Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 35 bắt điệp võng ba. Đây là cái thực tuổi trẻ nam nhân, nghe hắn thanh âm xem hắn dáng người nhiều nhất bất quá 20 xuất đầu bộ dáng. Sở dĩ không thấy hắn mặt phán đoán tuổi, là bởi vì người này mới vừa tắm rồi, hơi lớn lên tóc mái che lại hắn đôi mắt cùng thượng nửa khuôn mặt. Chỉ lộ ra trên mặt hắn sáng lạn ánh mặt trời tươi cười. Người nọ trang điểm giống cái sinh viên giống nhau ăn mặc hợp thể đơn giản ngắn tay cùng hưu nhàn. Quần, áo khoác tùy ý đáp trên vai, nhìn ra là cái tuấn tiếu đại nam hài nhi. Sở Hành Vân cơ hồ là lập tức minh bạch hắn sáng sớm xuất hiện ở Hạ Thừa trong phòng nguyên nhân. Ánh mắt có chút phức tạp cường điệu nhìn hắn mặt. Nhưng là nhân ra tóc cái mát. Cái gì đều nhìn không ra, dưới loại tình huống này chỉ có thể lúng ta lúng túng cười cười. Chưa nói cái gì, người trẻ tuổi cũng đem hắn đại thứ từ trên xuống dưới quét một lần. Nói chuyện ngữ điệu thức hoạt bát lại phong lưu, không nghĩ tới ngươi như vậy soái. Thoạt nhìn còn rất tuổi trẻ, nói một loan eo đem đáp ở miêu rổ thượng dù cầm lấy tới. Còn thuận tay ngoéo một cái đại mãn cằm, đôi hắn nói. Này đem dù cho ta mượn đi, bên ngoài vụ quá lớn, Sở Hành Vân hơi gật đầu một cái. Hành, hắn đem dù hướng trên vai một kháng xoay cái vòng. Cuối cùng chụp sợ Sở Hành Vân bả vai, hướng thang máy phương hướng đi đến. Cảm tạ, cảnh sát thúc thúc, Sở Hành Vân bị hắn câu này cảnh sát thúc thúc kêu thực sốt ruột. Tâm nói hắn là vừa quá 29 sinh nhật không giả. Nhưng còn chưa tới 30. Cũng không tới có thể cho một đại tiểu hòa tử đương thúc thúc tuổi A. Tiếp theo mới phát hiện, hắn như thế nào biết hắn là cảnh sát. Hắn tưởng đem người gọi lại hỏi rõ ràng, nhưng là thang máy đã xuống lầu, chỉ có thể từ bỏ. Sở Hành Vân vào phòng đóng cửa lại, đem miêu đặt ở phòng khách, lập tức đi đến cửa sổ sát đất trước kéo ra bức màn. Liền thấy một phen hắc dù ở dưới lầu đường đi đi phía trước đi rồi vài bước. Sau đó mở ra một chiếc ám màu lam Porsche cửa xe ngồi xuống. Porsche bánh xe nghiền mặt đất nước mưa hướng tiểu khu đại môn khai qua đi. Bảng số xe là phong tao một chuỗi 7. Lúc này lầu một tắm rửa gian tiếng nước ngừng. Hạ Thừa ăn mặc màu đen tơ tằm áo tắm dài kéo ra môn đi ra. Làm lơ hắn tồn tại. Từ phòng khách trên bàn cầm lấy mắt kính mang lên. Sau đó đi vào phòng bếp mở ra tủ lạnh. Sở Hành Vân dựa vào cửa sổ sát đất thượng, ôm cánh tay nhìn hắn nói. Ngươi tiểu tình nhân đem ngươi Porsche khai đi rồi, Hạ Thừa đưa lưng về phía hắn từ tủ lạnh lấy. Ra một vại sữa bò, ánh mắt quét cái đáy hạn sử dụng, nghe vậy đốn một lát, ngữ khí có mất tự nhiên. Ngươi nhìn đến hắn, liền ở cửa, muốn tránh đều không kịp, Hạ Thừa xoay người, ánh mắt có điểm phức tạp nhìn chằm chằm hắn liếc mắt một cái. Thấy hắn vẻ mặt răng đau xuyên thấu qua cửa sổ sát đất nhìn dưới mặt đất. Rõ ràng là đang đau lòng kia chiếc bị khai đi xe. Vì thế khóe môi một hiên, lãnh chào nói, ta như thế nào đã quên, người ngũ hành thiếu tâm nhãn, nói xong phịch một tiếng đem tủ lạnh môn quăng ngã thượng. Thiếu tâm nhãn cái kia không phục lắm nhìn hắn bình tĩnh tự nhiên ở phòng bếp nhiệt sữa bò bộ dáng. Cười lạnh nói. Ai thiếu tâm nhãn, nhân ra bồi ngươi ngủ một giấc, ngươi tặng người ra một chiếc xe, ngài đây là cao tiêu phí a, nhiều mấy cái giống ngươi người như vậy. Thành phố Ngân Giang GDP liền không cần sầu, Hạ Thừa đem sữa bò nồi ngồi vào bếp điện từ thượng. Đầy đầy mắt kính đôi hắn cười, tâm động sao, ngươi cũng có thể, nói xong nhéo cầm vẻ mặt nghiêm túc nghĩ nghĩ. Sau đó nâng lên con ngươi nhìn hắn đôi mắt. Sát có chuyện lạ cười nói, như vậy hảo, ngươi bồi ta ngủ một giấc, ta dưỡng ngươi nửa đời sau, Sở Hành Vân vô ngữ xem hắn sau một lúc lâu. Sau đó từ ngực phát ra một tiếng buồn cười, nói, cảm ơn, ta còn có thể nuôi sống ta chính mình, Hạ Thừa ngắm hắn liếc mắt một cái. Mở ra nắp nồi, một cổ nhiệt khí đảo mắt huân ướt hắn thấu kính, kết một tầng mông lung sương mù, hắn cũng không lau khô. Chỉ nhìn trong nồi dần dần bắt đầu sôi trào sữa bò. không chút để ý dường như cong khóe môi lại nói. Không suy xét suy xét. Ngoài cửa sổ vũ lại lớn, tiếng mưa rơi nghe nhân tâm phiền. Sở Hành Vân rầm một tiếng đem bức màn kéo lên, xoay người hướng phòng khách đi, thuận miệng cùng hắn liêu nhàn. Không cần, ta nửa đời sau tạm thời còn không nghĩ giao cho ngươi. Hai ta không giống nhau, ta còn tưởng kết hôn thành gia, sinh hai đứa nhỏ, sữa bò đã sôi cháo, mà hắn đã quên đem hỏa giảm. Vì thế nồi phách tường nhanh chóng bị thiêu làm, không ngừng tiêu hao sữa bò chung hơi nước, tản mát ra một trận hồ mùi vị. Hạ Thừa Cầm thìa chậm gì gì quấy đã hồ sữa bò. Liền như vậy nhìn sữa bò một tầng tầng bị thiêu hồ. Với ai, Dương Su, Sở Hành Vân ngồi xổm trên mặt đất, đem hai chỉ miêu từ trong rổ ôm ra tới. Dùng khăn lông cẩn thận lau khô rừng ở trên người chúng nó vài giọt nước mưa. Thất Thần thuận miệng ứng phó nói, ngươi nếu có thể cho ta sinh, ta cùng ngươi cũng đúng a, vẫn luôn chờ đến trong nồi sữa bò ngao chỉ còn một nửa. Hạ Thừa mới thấp giọng nói, có thể, nhận nuôi, hắn thanh âm quá nhỏ, nhỏ đến liền hai chỉ miêu tiếng kêu đều cái bất quá. Sở Hành Vân quay đầu đi xem hắn, nói, a, Hạ Thừa đầy đủ thể hiện rồi cái gì gọi là hỉ nộ vô thường. Cái gì gọi là âm tình bất định, hắn đem thìa hướng lưu ly trên đài một ném, đem hỏa một quan, lấy ra một con cái ly hướng trong đảo sữa bò, lời nói lạnh nhạt nói, vì cái gì lại đem chúng nó đưa lại đây, ngươi là lại bị tổ chức phái đi chịu chết sao? Sở Hành Vân, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, hoa bị vũ hướng hủy hoại, ở ngươi nơi này tá túc mấy ngày, Hạ Thừa vẻ mặt khó mà nói lời nói. Cười lạnh một tiếng nói, chúng nó hoa vẫn là ngươi hoa, Sở Hành Vân nói. Ngươi liền không cần phải xen vào ta, chiếu cố hảo chúng nó là được, còn có một việc nhi, ta mấy ngày này không có thời gian, ngươi giúp ta tìm người đem nhà ta ban công bổ, còn có sàn nhà cũng đến đổi mấy khối. Hai ngày này mưa to gió lớn, Hạ Thừa thực lạnh nhạt. Thực vô tình cắt đứt hắn nói. Ta mặc kệ, nói bưng lên sữa bò ly đi đến nhà ăn ngồi xuống. Gỡ xuống mắt kính trừ một chương khăn giấy. Chậm gì gì cha lau thấu kính thượng sương mù. Nhưng khóe môi cười rất là bất cận nhân tình. Không phải không cho ta quản ngươi sao? Ta vì cái gì còn muốn xen vào việc người khác? Sở Hành Vân nhìn chằm chằm hắn xem xét trong chốc. Lát, cười mỉa một tiếng. Hành, ta mẹ nó cũng không tin còn không có người có thể giúp ta đem kia phá gia cấp tu bổ, hắn nhấc chân. Hướng cửa đi, nhận chủ đại mãn theo hắn vài bước, ở hắn phía sau miêu miêu kêu, bị hắn dùng chân bối câu lấy cầm sau này mang phiên. Chỉ vào nhà ăn Hạ Thừa nói, cha tu mau lư đi tìm các ngươi Hạ ba ba, Sở Hành Vân đi rồi. Hạ Thừa ngồi ở nhà ăn. Đem kia ly thiêu hồ sữa bỏ ngã vào trên bàn uy miêu. Một tay chống thái dương, một tay vuốt ve đại mãn sờ không ra xương cốt sống lưng. Hai chỉ miêu thực mau đem trên bàn sữa bỏ thêm xong rồi. Dơ lên mặt chiều hắn miêu miêu kêu, hắn lại không có tiếp theo uy miêu, mà là cầm lấy di động bát một cái dãy số, chờ đợi chuyển được thời điểm, đem ngón tay đáp ở trên bàn thong thả mà lại tiết tấu cảm đánh mặt bàn. Phảng phất là ở đàn tấu mỗ một thiên chương nhạc, điện thoại chuyển được sau, trên tay hắn động tác dừng lại, bỗng nhiên nâng lên con ngươi nhìn chăm chú vào trong không khí hư vô một chút. Đem điện thoại đặt ở bên tai, nhẹ giọng nói, Dương Bí Thư, hôm nay buổi tối tăng ca, bồi ta tham gia một cái yến hội, năm nay vụ thế tới kỳ quặc. Từ thứ sáu tuần trước vẫn luôn hạ đến này thứ tư. Theo sau vẫn luôn u ám không tiêu tan, thẳng đến hôm qua mới dần dần tức ngăn, lộ ra vân khai vũ tễ sau mặt trời rực rỡ trời xanh. Kia trận mưa giống như là trần ai lạc định mở màn. Lại như là một tờ tân truyện xưa khúc dạo đầu. Sở Hành Vân nhìn ngoài cửa sổ bích tím trời xanh ban ngày. Suy nghĩ bỗng nhiên bay tới ánh mặt trời phổ cập không đến thành phố Ngân Giang trung âm u góc. Có lẽ là bệnh nghề nghiệp tư duy logic khiến cho hắn liên tưởng đến. Trận này mưa to thế tới như vậy mãnh, là rất thích hợp hành hung gây án thời tiết, bởi vì mưa to sẽ cọ rửa hết thảy tội ác dấu vết. Phó Diệp Thế Tử đã sớm đi rồi, cũng mang đi nữ nhi, nguyên bản ôn nhu vui sướng thực mau tan cuộc, nơi này lại biến thành nghiêm chỉnh túc mục chính phủ cơ quan phòng họp. Sở Hành Vân tưởng hồi chính mình văn phòng tiếp theo đuổi báo cáo. Xoay người trong nháy mắt nhìn đến Phó Diệp bên chân đặt một cái điểm tâm hộp. Ai, Phó ca, không địa đạo a, cất giấu thứ tốt không cho ta có phải hay không, Phó Diệp theo hắn ánh mắt đi xuống nhìn thoáng qua. Cười nói, không phải ngươi thích ăn thứ gì. Pudding, Sở Hành Vân xua xua tay. Kia tính, lại ngọt lại mềm, tiểu hài tử ăn đồ vật. Tam Dương không phải thích sao? Để lại cho hắn đi, nói xong bỗng nhiên quay đầu lại xem hắn. Hỏi, ngươi chính là cấp Tam Dương lưu đi. Phó Diệp dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ trên cổ tay biểu cái. Ngươi báo cáo viết xong. Sở Hành Vân buông tiếng thở dài khí. Quay đầu đi ra ngoài. Mới ra phòng họp liền thấy Kiều Sư Sư cùng Tam Dương cũng vai nghênh diện đi tới. Trong miệng không ngừng ở thảo luận cái gì. Sở Hành Vân hướng lầu hai vòng bảo hộ thượng một dựa. Rút ra một cây yên treo ở trong miệng bậc lửa. Hỏi, làm sao vậy? Kiều Sư Sư cùng Dương Khai Thái ngừng ở trước mặt hắn. Đưa cho hắn một phần vụ án báo cáo. Nhìn xem đi, mất tích chán, Sở Hành Vân mở ra hồ sơ thuận miệng hỏi. Mất tích đã bao lâu? Kiều Sư Sư nói. 7 ngày, Sở Hành Vân cắn yên ngẩng đầu xem nàng. Trên mặt viết mới 7 ngày ngươi liền lấy tới cấp ta. Móc lửng, Kiều Sư Sư nói, ngươi sau này phiên, nhìn xem người này cha là ai, Sở Hành Vân theo lời sau này lật xem. Vốn tưởng rằng sẽ nhìn đến cao quản danh hiệu, lại không nghĩ rằng sẽ nhìn đến một chương chính trị diện mạo vì quân chúng, hồ sơ biểu. Càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là vị này thành phố Ngân Giang quần chúng, hạ danh hiệu. Vinh dự nhiều như vậy, thành phố Ngân Giang đạo đức mẫu mực, thành phố Ngân Giang thấy việc nghĩa hăng hái làm đạo đức mẫu mực. Niên độ cảm động hoa hạ 10 đại nhân vật chi nhất. Cả nước tiên tiến vinh dự công tác giả. Mặt trên còn liệt kê vị này quần chúng cuộc đời một loạt lóng lánh nhân tính quang huy cảm động. Sự tích, quyên tiền, đỡ tai, chi giáo, làm công ích, còn từng ở xe điện ngầm thượng bắt lấy tên móc túi. Nhảy xuống hạ cứu lên trượt chân học sinh, vân vân, này quả thực là cái trăm ngàn năm khó gặp thánh nhân. Sở Hành Vân cường điệu nhìn thoáng qua tên của hắn, Ngô Diệu Văn, cái này Ngô Diệu Văn mất tích. Kiều Sư Sư nói, không, là hắn nữ nhi vị hôn phu mất tích. Sở Hành Vân đem tư liệu phiên đến trước nhất. Chỉ thấy mất tích dân cư kỹ càng tỉ mỉ thượng viết. Hoa Hạ Ngân hàng hộ khách giám đốc, Tôn Thế Bân, PS độc nhất vô nhị phát biểu với Tấn Giang, độc nhất vô nhị phát biểu với Tấn Giang. Độc nhất vô nhị phát biểu với Tấn Giang, độc nhất vô nhị phát biểu với Tấn Giang, độc nhất vô nhị phát biểu với Tấn Giang. Hết chương.